thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 62, cô bây giờ không nguyện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đem tôi ném vào bệnh viện liền mặc kệ, tôi cứ nghĩ là chúng ta từ đây sau này liền cầu về cầu, đường đường về. Cố Thành Kiều ánh mắt trở nên nhu hòa dị thường, ngữ khí cũng không tự giác thả nhẹ chậm lại, thậm chí còn mang vẻ cương triều tức giận. Đây còn không phải là do cô chọc tức. Lâm Thiền một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hai vai hơi dựng ngược lên, hai tay dang rộng nói. Tôi cứ như vậy, đây chính là tôi, anh không chịu đựng được, tôi có thể một lần nữa cân nhắc quan hệ giữa hai chúng ta. Chấm, Cố Thành Kiêu giả bộ tức giận, nửa đùa nửa cảnh cáo nói. Rời xa tôi, cô nghĩ cũng đừng nghĩ cùng cháu trai của tôi yêu đương. Hứa tôi thật sự không có nghĩ cùng cháu trai của anh yêu đương, giống hắn loại này vai không thể khiêng tay không thể nâng lại không có chút tài năng quý công tử, không phải kiểu người của tôi. Vậy kiểu người của cô là ai? Đại khái người đàn ông có thể hàng phục tôi chưa ra đời đi, ha ha ha ha. Không có ý tứ lại khoa trương, cô chính là loại người này khiến cho nhan sắc càng thêm xinh đẹp. Cố Thành Kiêu bóp eo thon của cô, mím môi động tác gợi cảm đến cực hạn, lập thể thâm thúy hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, ý vị không rõ hỏi ngược một câu. Cô cảm thấy tôi không được. Lâm Thiền cười một nửa miệng trong nháy mắt cứng đờ, trán của anh mơ hồ có thể đụng phải cô, cho dù anh chẳng làm gì cũng có thể hấp dẫn người khác, huống chi hai người là loại tư thế mập mờ này, còn tiến đến gần như thế, dáng dấp đẹp mắt chính là dễ dàng làm cho người ta phạm tội, chính là dễ dàng để cho người ta thả lỏng cảnh giác bên trong lòng. Thế nhưng Thiền gia ta là loại người dễ dàng bị dáng người đẹp mắt mê hoặc sao? Không phải, cô ngó mặt đi chỗ khác một chút, ánh mắt rơi vào trên bờ vai của anh. Không muốn cùng anh thảo luận cái đề tài này nữa. Đã đáp ứng cô không công khai, vậy liền không công khai, nhưng mà cô dám dùng DNS nghĩa độc thân ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy nữa đâu. Anh không nhanh không chậm nói, mỗi nói một chữ liền dựa vào gần lỗ tai của cô một chút, ấm áp khí tức vẩy tới lỗ tai của cô khiến cô dựng tóc gáy và ngứa ngứa. Cô ngứa, liền muốn tránh. Cô càng tránh, anh lại càng ép gần. Lâm Du từng nói qua, đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, trong đầu chứa tất cả đều là loại chuyện đó, cho nên, Lâm Thiền là có dự cảm, dù sao cái tư thế này để cô cách hắn kiêu ngạo như vậy gần. Cứ việc cách mấy tầng vải vóc nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó kiên, rất đốt. Cô Thiền gia ta sẽ không bị dáng dấp đẹp mắt nằm im một chỗ. Dáng người đẹp mắt này rất có trình độ, mà Cố Thành Kiêu là người có dáng dấp hoàn mỹ, cô là bị không ngừng. Một khắc này khi anh áp đôi môi gợi cảm lên vành tai của cô, Lâm Thiền bỗng nhiên chống đỡ bộ ngực của anh, nói. Chúng ta thế nhưng mà có lập khế ước, chẳng lẽ anh muốn hủy nó sao? Cố Thành Kiêu cười nhạt và nói. Điều thứ ba, tất cả hành vi đều do đối phương nguyện ý mới có thể làm. Như vậy xin hỏi, cô bây giờ không nguyện ý, cô, hiện, tại, không, nguyện ý, Lưu Manh A, nói một chữ hôn cô một chút, cô cả người đều mềm nhũn. Tôi, mới mở miệng nói một chữ, miệng liền bị chặn lại, khi các hormone nam mạnh mẽ quét qua tay của nàng căn bản không ngăn cản anh, mà là leo lên anh. Từ xưa vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, trận này tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị chiến dịch cuối cùng nhất tại một cái khó bỏ khó phân hôn nồng nhiệt bên trong biến thành môi lưỡi đại chiến. Đối mặt Cố Thành Kiêu dáng người hoàn mỹ, Lâm Thiền từ bỏ điểm mấu chốt của mình. Bất quá cùng nói Lâm Thiền không có điểm mấu chốt, Cố Thành Kiêu cũng thế. Rõ ràng là muốn cho cô nếm thử đau khổ, rõ ràng là nghĩ giáo huấn cô một trận, kết quả, bị tra tấn ngược lại là chính anh. Cái gì gọi dẫn lừa thiêu thân, cái gì gọi mong mà không được, loại tư vị này, anh thật sự là nếm đến thấu xương. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, chuồn êm tiến đến Lâm Thiền lặng lẽ ngồi xuống chỗ bạn cùng phòng dành cho cô. Cô vừa đến, Trúc Phạm liền trêu chọc nói. Nhìn bộ mặt mày như xuân tâm dạo dực vậy, làm chuyện xấu gì đi. Lâm Thiền cái kia ngạo kiều a, khóe miệng đều là lệch ra. Cái này đều có thể nhìn ra, mù lòa mới nhìn không ra được chứ. Trúc Phạm cười xấu xa gặng hỏi, có phải hay không đem học trưởng của chúng ta giải quyết rồi sao? Đừng nói mò, mới không phải như vậy. Không phải, mày có dám nhận hồi sáng học trưởng không tới tìm mày không? Mày có dám nhận mày không cùng học trưởng cúp học không? Cặp Lâm Thiền không có phủ nhận, Trúc Phạm như có sức mạnh lại nói thêm. Mau mau nói, mày ở cùng một chỗ với học trưởng bao lâu? Các người dự định khi nào sẽ công khai? Lâm Thiền chính là khóc không ra nước mắt, không giải thích không được, cô giơ tay phải lên, nghiêm túc nói ra. Tao thề tao cùng học trưởng không có bất cứ quan hệ nào, trước kia không có, hiện tại không có, sau này càng không có khả năng có, nếu tao nói dối mày, vậy liền để tao không tìm được chồng suốt đời. Loại thề độc này mày cũng dám nói, được tao tin. Trúc Phạm không hỏi tới nữa, Lâm Thiển quay đầu bốn phía tìm kiếm tung tích Sở Mục Phong, phòng học xếp theo hình bậc thang tương đối lớn, công cộng khóa đều là mấy cái ban cùng tiến lên, cô cũng không biết Sở Mục Phong ngồi ở nơi nào. Dù sao cũng là bạn học lâu năm, cô hy vọng hắn không có việc gì. Cũng tìm vài vòng, cô đều không nhìn thấy Sở Mục Phong. Nhìn cái gì vậy, không có gì, buổi chiều không có học cùng đi ba không? Tao muốn về nhà, không rảnh. Trúc Phạm vô cùng kinh ngạc. Trước kia mày nói về nhà giống đi hỏa thiêu, ngày hôm nay thế nào, nói chuyện về nhà liền mừng rỡ giống như phát điên. Lâm Thiển liếc cô ta một cái, yếu ớt cười một tiếng. Mày quản nhiều quá, tới gần tan học giáo sư đột nhiên nói. Các bạn học sinh ngồi xuống để tôi điểm danh đã. Lời vừa nói ra, trong phòng học lập tức xôi trào toàn trường cười trên nỗi đau của người khác giống tiếng giống. Bởi vì là khóa công cộng, vừa lên buổi sáng, điểm danh cũng là không định giờ, bình thường đều đang đi học ban sơ điểm, cho nên thật nhiều đồng học đều là phía trước tới qua đi ngang qua sân khấu liền vỉnh lên, số lượng sinh viên cúp học vô số. Tan học đột nhiên giáo sư kêu điểm danh, những học sinh cúp học đều bị bắt được. Một lớp điểm, lần lượt điểm, giáo sư thời điểm gọi. Sở Mục Phong, ở đây tất cả mọi người đang tìm, bao gồm cả Lâm Thiền. Thế nhưng là, không ai trả lời. Mọi người ngầm nhao nhao nghị luận. Sở Mục Phong hôm nay bị gì vậy, anh ấy từ trước đến nay đều đến rất đúng giờ mà. Tôi vì Sở Mục Phong nên mới đến đây, kết quả chờ nửa ngày anh ấy vậy mà không đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta không đến có cái gì thật ly kỳ, buổi sáng hôm nay anh ấy đến ký túc xá nữ đã là chuyện hiếm có rồi. Cái gì, anh ấy đi ký túc xá nữ làm gì? Có phải hay không tôi đã lỡ bỏ qua chuyện gì đó? Không biết anh ta chờ đợi một hồi liền đi, ai cũng không có nhìn thấy người anh ấy chờ. À không, anh ấy vậy mà không thích tôi, cái này quá đau đớn tâm tôi. Nhưng mà, nương theo lấy đối với sở học trưởng nghị luận, tại phòng ăn đang nhốn nháo bàn về Lâm Thiển, cả hai đơn giản chính là không có khe hở kết nối. Trường học nhà ăn có thể xưng, bát quái điện đường, so với anh hùng bàn phím trên mạng, nhà ăn người nhiều chuyện thảo luận muốn tới đến càng thêm sinh động như thật. Tin tức động trời, có người nhìn thấy Lâm Thiển từ một chiếc xe Việt giã xa hoa xuống, quần áo không chỉnh tề, trên mặt ửng hồng. Để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé xem. Cách chương.